Chương 955, đồng dạng cười. Trong sảnh thi thể cũng không có tiến hành bất luận cái gì di chuyển, nổn ngang lộn xộn, dạng gì hình dạng đều có. 32 võ giả 4 cái nữ, còn lại đều là nam. Nhưng nhất làm cho Chu Phàm cảm thấy kinh tâm chính là, cái này 32 võ giả trên mặt mang mỉm cười, giống như trước đó tại hắn mua xuống dinh thự bên trong đảo ra cỗ thi thể kia đồng dạng. Cũng là bởi vì đây, Nghi Loan Ti tứ chấn sử mới có thể để Chu Phàm tới phụ trách vụ án này. Chu Phàm trầm mặc nhìn một hồi, hắn mới gật đầu nói một chút đi. Bên cạnh ngân ấn lực sĩ cùng phù sư đều là nói đến, bởi vậy lần trang viên chủ nhân danh tự, lại đến tất cả mọi chuyện. Trang viên này sở dĩ tụ tập như thế nhiều võ giả, đó là bởi vì đây là cao tượng thành so sánh thường gặp một cái võ giả tụ hội, bọn hắn tụ giao lưu võ nghệ tâm đắc, giao dịch đạt được tài liệu công pháp võ kỹ. Kết quả chết hết. Nguyên nhân cái chết đầu Chu Phàm hỏi. Khám nghiệm tử thi đã qua đến một hồi, nhưng chúng ta để hắn trước chờ đại nhân nhìn qua lại nói. Ngân ấn lực sĩ trả lời, bất quá hắn cùng chúng ta hai người làm bước đầu kiểm tra, những võ giả này mặt ngoài thân thể không có nhìn thấy bất kỳ vết thương chí mạng. Để hắn tiến một bước kiểm tra. Chu Phàm bình tĩnh nói, cái gọi là tiến một bước kiểm tra tự nhiên là đối thi thể tiến hành giải phẫu. Khám nghiệm tử thi rất nhanh nghe lệnh làm việc, đem một cỗ thi thể mở ra. Bởi vì thế giới này thủ đoạn giết người quá nhiều, vì lẽ đó khám nghiệm tử thi giải phẫu QNZ rất kỹ càng, đem cỗ thi thể kia hết thảy bộ vị đều xé ra, cũng mượn dùng phù lục đến cẩn thận kiểm tra. Trang diện đẫm máu. Nhưng Chu Phàm ba người đều không hề rời đi, chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Qua một hồi lâu, khám nghiệm tử thi mới thả ra trong tay huyết hồng sắc cái cưa, đao nhọn lắc đầu nói, đại nhân, không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng nội thương. Trước đó Chu Phàm gian phòng bị chôn xác cái kia gọi Phương Hòa An nam tử là bị người chấn vỡ tạng phủ chết đi, hiện tại kiểm tra đi ra một cái thi thể không phải như vậy nguyên nhân cái chết, cái này khiến Chu Phàm mày nhăn lại đến. Về phần độc tố nguyền rủa kiểm tra chúng ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Khám nghiệm tử thi lại là trả lời. Các ngươi phải bao lâu thời gian? Chu Phàm hỏi. Một canh giờ. Khám nghiệm tử thi trả lời. Đại nhân còn sót lại thi thể xử lý như thế nào, đem bọn hắn tướng mạo đều vẽ xuống tới sao? Chu Phàm hỏi bên cạnh lực sĩ phù sư. Đều vẽ xuống đến, ngay tại xác minh thân phận của bọn hắn. Phù sư trả lời, bất quá những người này phần lớn không có gia đình, đều là tại hoang dã mưu sinh lang thang võ giả chiếm đa số, muốn xác minh thân phận của bọn hắn không phải một chuyện dễ dàng. Tận lực đi làm, có thể tìm tới mấy cái coi như mấy cái. Cuối cùng đem bọn hắn quen biết bạn bè đều tìm đi ra, tất nhiên tướng mạo đều vẽ xuống đến, cái kia thanh hết thể thi thể đều xé ra, ta muốn nhìn bọn hắn pha y chang giống như cái thứ nhất thi thể dạng kia. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, những chuyện này đều nắm chắc xuống người đi làm. Chu Phàm quấn trang viên một vòng, trang viên này ở vào đông bắc ba phường sáng phong phường, vị trí có chút hẻo lánh, nhưng QNZ không tính ít ai lui tới. Vì lẽ đó thi thể mới có thể nhanh như vậy bị phát hiện, bằng không thời gian lâu dài, vậy liền phiền phức. Chu Phàm đang suy nghĩ vụ án này cùng hắn mua xuống phòng ở món kia bản án giống nhau điểm, muốn nói chỗ tương đồng đó chính là bọn họ đều là võ giả, bọn hắn sau khi chết trên mặt đều mang cười, lại nhiều tạm thời còn không cách nào biết được. Nay sẽ là ai giết bọn hắn còn có trên mặt bọn họ cười là chuyện gì xảy ra? Loại này cười để Chu Phàm cảm thấy một trận hàn ý. Đầu tiên là giải phẫu kết quả đi ra, hết thể thi thể đều cùng cái thứ nhất giải phẫu thi thể đồng dạng, không có bất kỳ cái gì rõ ràng ngoại thương. Sau một canh giờ, khám nghiệm tử thi lại tới báo, nói cha một lần không có phát hiện bất luận cái gì độc tố nguyền rủa dấu hiệu. Chu Phàm sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, vậy ngươi nói cho ta. Bọn hắn là thế nào chết chết cười sao? Khám nghiệm tử thi mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cao tượng Nghi Loan Ti phủ khám nghiệm tử thi có vài chục người, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu kỳ hệ mở tra thi thế cao thủ. Cái này khám nghiệm tử thi là lần này kỳ hệ mở tra thi thế người phụ trách, lớn như thế bản án, kết quả liền nguyên nhân cái chết đều không tra được, bây giờ nói không đi qua. Nhưng hắn lại không thể thêu dệt vô cớ, nếu không một khi bị phát hiện, tội kia qua càng lớn hơn. Đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết, nhưng xin mời đại nhân cho ta một chút thời gian, ta trở về lại nghi ca cờ hờ đi thăm dò, kiểu gì cũng sẽ sắp chết dựa vào điều tra ra. Khám nghiệm tử thi vội vàng nói. Chu Phàm lông mày trao lên nói, ngươi có hay không nhìn qua bọn hắn túi dạ dày, có có hay không đem bọn hắn túi dạ dày còn không có tiêu hóa đồ vật so sánh qua, pháp y chăng có giống nhau đồ vật tại pháp y học bên trên, trong dạ dày cho vật thế nhưng là có thể phản ứng ra người chết khi còn sống ăn uống tình huống. Những người này sau khi chết triệu chứng nhất trí, đều là treo dáng tươi cười, rất có thể phục dụng đồng dạng một loại độc dược, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói như thế. Điều tra. Khám nghiệm tử thi gương mặt khổ sở nói, bọn hắn nếm qua đồ vật đều là rất bình thường đồ vật, cũng không có bất luận cái gì độc dược vết tích. Đương nhiên cũng có khả năng đây là một loại tại giết chết người về sau liền biến mất vô tung vô ảnh độc dược, dạng này độc dược hy hữu, nhưng không phải là không có. Đáng tiếc chúng ta ti phủ ghi chép trong điện tịch, cũng không có bất luận một loại nào phù hợp bọn hắn sau khi chết đặc thù độc dược. Chu Phàm lông mày cau lại nói, cũng không nhất định là độc dược, ngươi đi đem các ngươi so với đi ra giống nhau đồ vật đều cho ta đem ra, ta muốn đích thân nhìn một chút. Khám nghiệm tử thi rất nhanh liền đem giấy mang tới. Chu Phàm vội vàng quét mắt một vòng, lướt qua những cái kia bình thường phổ thông ngũ cốc loại thịt. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại tại đan dược tàn dư vật cái này một hạng, hắn hỏi, đan dược tàn dư vật là chuyện gì xảy ra? Khám nghiệm tử thi giật mình một cái nói, đan dược tàn dư vật liền là võ giả nuốt đem dược lực tan ra lưu lại một chút cặn bã. Khám nghiệm tử thi xem ra, đây là một kiện chuyện rất bình thường, chỉ cần võ giả không phải nghèo quá, đều sẽ mua một chút đan dược đến phụ trợ chính mình tu luyện, để cho mình thực lực mau chóng tăng lên. Ta hỏi chính là những này đan dược tàn dư vật giống nhau sao? Chu Phàm lại hỏi. Khám nghiệm tử thi lắc đầu nói, đại nhân khả năng có chỗ không biết, võ giả luyện hóa dược lực lưu lại cặn bã là rất khó lại kiểm tra ra có phải là hay không cùng một loại đan dược, bởi vì hỗn hợp thành một đoàn cặn bã dược tính quá phức tạp. Thật không có cách nào sao? Chu Phàm hỏi. Đại nhân, cái này thật rất khó. Khám nghiệm tử thi nói, nhưng đại nhân yêu cầu, chúng ta hết sức đi thay đại nhân nghiệm chứng. Nhanh đi. Chu Phàm phất phất tay no y khám nghiệm tử thi gật đầu quay người rời đi, trong lòng của hắn một mực tại nói thầm, không rõ kiểm tra những này đan dược cặn bã có làm được cái gì, hắn sớm đã xác minh qua, những này cặn bã dược tính liền một con chuột đều giết không chết, căn bản cũng không có thế quy về độc dược một loại. Khám nghiệm tử thi đương nhiên không rõ, Chu Phàm muốn sự tình cùng hắn khác biệt. Chu Phàm nhìn xem trên giấy viết đan dược tàn dư vật cười lạnh một tiếng. Đan dược tàn dư vật hay là không có độc, nhưng một cái võ giả nuốt vào đan dược, cặn bã sẽ không vĩnh viễn lưu tại thể nội, có lẽ sẽ bị thân thể tiến một bước hấp thu lại, có lẽ sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể. Khám nghiệm tử thi xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là cái này 32 võ giả thể nội đều lưu lại đan dược tàn dư vật, cái này cho thấy bọn hắn nuốt vào đan dược thời gian chỉ sợ không kém bao nhiêu.